Bạch Bào Tổng Quan, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 794, chương 789, tầng 6. 4 canh, PS, đổi mới hoàn tất, thực thành tiêu 4 canh. Rất xin lỗi mọi người. Tầng thứ nhất đến tầng thứ 5, hắn bắt đầu luyện như nước đến canh thành. Một lần là xong, nhưng đến tầng thứ 6, lại không dễ dàng như vậy. Yêu cầu hai cỗ nội lực cùng một chỗ vận chuyển, hai cỗ nội lực cùng một chỗ thôi động. Đối Sở Ly cũng không phải là nan đề, hắn có thể nhất tâm đa dụng. Mấu chốt là này hai cỗ nội lực nơi nào đến. Hắn phát hiện đem nội lực chia hai cỗ, sau đó ai đi đường nấy, cuối cùng hợp ở thân đao. Quang minh đao uy lực không đủ cường, thậm chí còn không bằng tầng thứ 5 uy lực. Hiển nhiên chính mình luyện sai. Này hai cỗ nội lực không thể giống nhau, yêu cầu bất đồng nội lực. Sở Ly nghĩ một hồi lộ ra nụ cười. Này đối người bên ngoài tới nói rất khó, đối với mình cũng không khó. Hai đạo linh khí phân biệt xuyên tiến thân thể, nhất đạo dọc theo thái âm quyết vận chuyển, một đạo khác dọc theo đại quang minh quyết vận chuyển, ngưng tụ thành riêng phần mình nội lực phía sau. Hai cỗ nội lực lại xuôi theo tầng thứ 6 quang minh đao quyết vận chuyển. Xùy, một tiếng kêu nhỏ, người đứng đầu bên trên hòn đá nhỏ trong nháy mắt biến mất. Sau một khắc xuất hiện trên vách đá. Ầm, một tiếng vang trầm, một cái hố sâu xuất hiện trên vách đá. Uy lực kinh người, Sở Ly tới đến trước vách đá, đánh giá cái hố sâu này. Tuy nói vách đá đi qua dãi gió dầm mưa, xa không bằng tầm thường thạch đầu cứng rắn, nhưng có thể nện đến sâu như vậy. Hơn nữa hố sâu xung quanh không có vết nứt, biểu hiện này hòn đá nhỏ ngưng nội kình là cô đọng mà giữ gian. Uy lực như thế xác thực không hổ là tầng thứ 6. Đáng tiếc hắn không thể thi triển, thái âm quyết tồn tại còn không thể bại lộ. Nghĩ tới đây, hắn trực tiếp thôi động khinh công, đem thời gian bước thúc dục đến cực hạn, tốc độ nhanh vô cùng, xa so với tới đại phong thành lúc càng nhanh mấy phần. Ngày thứ hai lúc trạng vạng tối, hắn đã về tới tiểu quang minh phong nhà tranh. Dưới trời chiều, đỉnh núi nhỏ nhà tranh bị nhuộm thành hoa hồng sắc, đứng ngạo nghễ tại gào thét cương phong bên trong. Nhìn thấy căn này nhà tranh, hắn không khỏi nổi lên thân thiết cảm giác. Phong cảnh như trước, không có biến hóa. Hắn đứng tại nhà tranh phía trước, hét dài một tiếng vang lên. Rất nhanh Lý Nhược Lan phiêu phiêu mà đến. Nàng một bộ màu tím quần áo, lụa trắng phủ mặt, duy lộ ra một đôi vũ mị đôi mắt sáng. Thấy là Sở Ly, nàng vũ mị con ngươi tức khắc lấp lóe, kinh ngạc nói, ngươi tại sao trở lại? Tìm Nhược Lan cô nương ngươi hỗ trợ đâu? Sở Ly nói, gì đó bận bịu. Lý Nhược Lan tới đến hắn tiếp cận, màu tím quần áo phần phật mà động, nhàn nhạt mùi thơm nhào vào hắn trong mũi. Sở Ly duỗi duỗi tay, ra hiệu vào nhà nói chuyện. Hai người đi vào ấm áp như xuân trong phòng nhỏ. Một cái ngồi tới giường bên trên, một cái ngồi tới trước giường trên băng ghế đá. Nơi này còn không có người. Sở Ly nói, người ưa thích nơi này. Lý Nhược Lan mỉm cười nói, nếu là ưa thích lời nói, có thể một mực giữ lại. Sở Ly kinh ngạc, ta có thể giữ lại. Lý Nhược Lan đạo, chỉ cần ngươi lập xuống đủ công lao, là có thể đem tòa này tiểu quang minh phong vạch đến chính mình danh nghĩa. Người bên ngoài không thể vào đến. Cần gì công lao? Sở Ly vội hỏi. Tòa này tiểu quang minh phong linh khí nội uẩn, là tu luyện tốt nhất nơi trốn. Tuy không bằng linh hạc phong, ở bên ngoài đã là đỉnh tiêm sở tại. Cái này phải hỏi thánh nữ. Lý Nhược Lan cười nói. Nói chính sự đi, ta luyện tầng thứ 6 quang minh đao quyết lúc, yêu cầu hai loại tâm pháp. Sở Ly nói, ngươi bây giờ chỉ học được đại quang minh quyết, nghĩ lại lộng một môn tâm pháp, ngươi đã luyện đến tầng thứ 6. Lý Nhược Lan kinh ngạc, Sở Ly lộ ra tự hào thần sắc, luyện cái này rất nhanh, ngươi không thể ánh sáng luyện tâm pháp. Lý Nhược Lan chần chờ một lần, thuyết đạo, chính xác rất mấu chốt. Bắn không tới người, uy lực mạnh hơn phi đao cũng vô dụng. Sở Ly cười nói, ta từ nhỏ đã là ưa thích luyện bay thạch, có thể dùng hòn đá nhỏ đánh trúng chim nhỏ. Dạng này, chấm ngoặc kép, Lý Nhược Lan chậm chậm gật đầu. Này Triệu Đại Hà thật là may mắn. Từ nhỏ đã đem chính xác luyện được. Luyện thêm quang minh đao quyết liền dễ quá nhiều. Thánh giáo phía trong các đệ tử luyện quang minh đao quyết. Đều phải mỗi ngày rút ra một hai canh giờ luyện bắn bia ngắm. Ta có thể lại tu một môn tâm pháp a. Sở Ly nói. Lý Nhược Lan nói. Ta cùng thánh nữ thương lượng một chút. Kia mau đi đi. Sở Ly nói. Ta nôn nóng dùng. Tranh thủ thời gian luyện tốt quang minh đao quyết. Trở về làm thịt Đàm Hổ cùng Mạnh Vũ. Lý Nhược Lan hé miệng cười một lần. Nhẹ nhàng gật đầu. Quay người ly khai. Sở Ly ngồi tại trên thạch tháp luyện công. Ngồi ở chỗ này phá lệ yên lặng. Cảm giác thời gian phảng phất dừng lại. Hắn bỗng nhiên có chút tưởng niệm Tiêu Kỳ Tiêu Thi. Lúc này bọn họ hẳn là tại phủ bên trong ăn bữa tối. Vô cùng náo nhiệt náo động đến. Chính mình ở chỗ này lẻ loi trơ trọi một cá nhân. Tiếng đập cửa vang lên. Lý Nhược Lan đứng ở bên ngoài. Sở Ly tiến lên phía trước kéo cửa ra. Lộ ra nụ cười. Lý Nhược Lan một thân nguyệt bạch la sam. Ở dưới ánh trăng duyên dáng yêu kiều. Trên mặt lụa trắng đã lấy xuống. Lộ ra vũ mị trắng muốt gương mặt. Đây là thánh nữ tặng cho ngươi tâm pháp. Hảo hảo luyện đi. Nàng theo tay áo bên trong xuất ra một bản quyển sách mỏng đưa cấp Sở Ly. Sở Ly nhận lấy xem xét. Trang bìa viết Thái Nhất Quyết ba cái chữ nhỏ. Hắn cẩn thận lật xem một lượt phía sau. Bất đắc dĩ lắc đầu. Nhìn xem thượng diện lít nha lít nhít hồng tuyến. Liền biết thánh nữ đối với mình đặc biệt bản sự rất hiểu. Biết mình am hiểu luyện phức tạp tâm pháp. Lý Nhược Lan hé miệng cười nói. Này Thái Nhất Quyết uy lực thế nhưng là rất mạnh. Dù cho đơn độc dùng đến. Cũng không phải bình thường tâm pháp có thể đụng. Đa tạ thánh nữ. Sở Ly nói. Lý Nhược Lan cười nói. Thánh nữ nói. Bộ tâm pháp này cùng Đại Quang Minh Quyết rất xứng đôi. Có thể đem Quang Minh Đao Quyết uy lực phát huy đến mạnh nhất. Sở Ly thở dài một hơi nói. Chỉ là có chút nhi không tốt luyện. Đối ngươi không thành vấn đề. Lý Nhược Lan nói. Thánh nữ nói ngươi có hy vọng luyện đến viên mãn. Sở Ly ha ha cười lên. Thực, ta có thể luyện thành Quang Minh Đao Quyết. Lý Nhược Lan gật đầu. Cho đến trước mắt, chỉ có một người đem Quang Minh Đao Quyết luyện đến viên mãn. Liền là thánh nữ, dù cho giáo chủ cũng không thể luyện viên mãn. Sở Ly không cong lồng ngực. Vậy ta liền làm cái thứ hai đi. Lý Nhược Lan lườm hắn một cái nói. Kia ngươi phải cố gắng luyện a. Ta đi thôi. Ngày mai đưa cơm cho ngươi. Sở Ly vội nói. Tốt, thánh nữ nói. Ngươi ở chỗ này không chuẩn vượt qua 3 ngày. Lý Nhược Lan nói. Bằng không, thì là ngươi vứt bỏ. Ai, tốt a. Sở Ly bất đắc dĩ lắc đầu. Lý Nhược Lan hé miệng nhất tiếu. Tha thướt ly khai. Sở Ly lật một lượt Thái Nhất Quyết. Đã hoàn toàn lạc ấn tại não hải. Thế là ngồi tới giường bên trên tu luyện. Thái Nhất Quyết tâm pháp lộ tuyến phức tạp. Với hắn mà nói lại dễ. Rất nhanh một chu thiên đi qua. Một tia nhàn nhạt ôn nhuận khí tức sinh ra. Theo mấy chu thiên đi qua. Ôn nhuận khí tức càng ngày càng đậm. Những khí tức này hành tẩu trong kinh mạch. Có lộ châu nhấp nhô cảm giác. Dễ chịu dị thường. Hắn ra nhà. Nhặt lên một mai hòn đá nhỏ. Vận chuyển tầng thứ 6 quang minh đao quyết. Một tia đại quang minh quyết nội lực cùng một tia thái nhất quyết nội lực riêng phần mình vận chuyển. Sau đó hợp ở trên tay. Trên tay hòn đá nhỏ đột nhiên biến mất. Xùy, một tia rất nhỏ chi cực thanh âm vang lên. Hòn đá nhỏ khảm ở phía xa một khối đá lớn bên trong. Cơ hồ vô thanh vô tức. Tảng đá lớn giống như đậu hũ đồng dạng. Sở Ly âm thầm kỳ lạ tốc độ này cực nhanh. Giống như chỉ xích thiên nhai một loại. Có thể vượt qua không gian. Hắn lần nữa nhặt lên một khối hòn đá nhỏ. Thôi động sau đó. Hòn đá nhỏ lần nữa biến mất. Sau một khắc xuất hiện tại trên một thân cây. Vô thanh vô tức xa vào hắn bên trong. Cơ hồ biến mất không thấy gì nữa. Thái Nhất Quyết cùng Đại Quang Minh Quyết tương hợp. So với Thái Âm Quyết cùng Đại Quang Minh Quyết. Hòn đá nhỏ nhiều hơn mấy phần âm nhu. Ít mấy phần dữ dằn. Uy lực không chút nào kiêu ngạo. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end. đến ngay Huyền Lục.